Bất hủ thần vương, chương 268, liên tục ra chiêu quán quân cuối cùng. Góc truyện audio.com, trên người Minh Hoa Đà, đón tiếp ngàn vạn ánh mắt, đây là giây phút mà hắn cảm thấy vinh dự nhất trong hơn trăm năm qua. Từ khi hắn tiến vào thiên các, vào bách thảo đường, tấn thăng chấp sự, tấn thăng trưởng lão những thời khắc vinh dự của dĩ vãng. Đem ra so sánh với thời khắc này. Toàn bộ đều ảm đạm thất sắc, bởi vì, không riêng gì toàn bộ đối thủ thiên tài chăm chú nhìn hắn. Lục đại trọng tài, 6 vị lão tổ cao cấp nhất của lục đại môn phái Đông Hoàng Châu. Cũng chăm chú nhìn hắn, thậm chí, Minh Hoa Đà còn từ trong mắt đối thủ cạnh tranh, thấy được sự nể nang, sự sợ hãi, điều này làm cho Minh Hoa Đà rất thỏa mãn. Trên khay ngọc, mặc dù có linh cháo bao lấy. Bên ngoài nhìn vào không thấy cái gì, nhưng linh cháo bảo phủ một diện tích lớn như thế. Như vậy cho thấy, linh dược mà Minh Hoa Đà đào tạo, tuyệt đối không ít. Minh Hoa Đà trải qua khâu thứ nhất khẩn trương cùng kích thích. Lần này đã đủ thong dong, thoải mái đi lên đài. Mỉm cười nói, lục vị đại nhân, đây là linh dược mà ta đào tạo. Mời chư vị đại nhân xem xét, thần thái, cử chỉ của Minh Hoa Đà. Làm cho 5 vị lão tổ khác rung động, nhất là nhị vị lão tổ của Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc. Trong tâm lại càng nhảy dựng, Tần Xuyên lão tổ thì khuôn mặt chờ mong. Hắn phát hiện, Minh Hoa Đà vẫn Minh Hoa Đà, nhưng biểu hiện của Minh Hoa Đà, lại làm cho hắn không cách nào nhìn thấu. Minh Hoa Đà mở linh cháo, 10 gốc cây linh lực sung túc, sinh cơ giạt rào, giống như một tác phẩm nghệ thuật không tì vết. Động lòng người, 10 gốc, Tần Xuyên lão tổ hơi thở dồn dập lên, 5 lão tổ khác cũng chấn kinh, từ chỗ ngồi bật dậy, đi lại gần nhìn cho rõ. Đúng vậy, chính là 10 gốc, toàn bộ nảy mầm, Tần Xuyên lão tổ cố gắng bình tĩnh trở lại, xác định mình không phải là nằm mơ, lúc này mới cười to. Ha ha, 10 gốc, toàn bộ nảy mầm, sau khi Tần Xuyên lão tổ tuyên bố tin tức này. Toàn bộ mọi người đều run rẩy, kích động a, rất kích động. Đan sư đại hội lần này, hai khâu đầu tiên, Minh Hoa Đà lại có thể lặp đi lặp lại 2 kỷ lục mới. Lấy biểu hiện thần tích cho mọi người chấn kinh, tuyệt đối là hắc mã. Thành tích nghịch thiên thế kia, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, là thần tích a, biểu hiện của Minh Hoa Đà, trực tiếp đánh nát sĩ khí của toàn bộ đối thủ. Toàn bộ nảy mầm, trong lịch sử của đan sư đại hội, còn chưa xuất hiện qua lần nào. Cho dù là 6 vị lão tổ đang ngồi kia, tự hỏi lòng mình, ở trong 2 tháng, có thể làm cho 10 hạt cao linh trùng từ toàn bộ nảy mầm. Rất khó, gần như là không thể nào. Cho dù là dược thánh, chỉ sợ cũng không dám cam đoan. Huống chi 6 vị lão tổ này, chỉ là dược vương cấp, cả Đông Hoàng Châu. Dược thánh cấp thì Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc đều có 1 người. Với thân phận địa vị của 2 người này, tự nhiên không có khả năng tham gia đan sư đại hội. Nhưng mà, Minh Hoa Đà lại làm được, lục đại trọng tài cũng chưa từ bỏ ý định, bọn hắn nhất định phải kiểm tra xem, nhưng kết quả thật phủ phàng, 10 gốc cây đều có tinh thần ấn ký của bọn hắn. Toàn trường oanh động. Toàn bộ đan sư, đều thì thầm với nhau, bắt đầu nghị luận về Minh Hoa Đà, rốt cuộc hắn làm như thế nào, trước khi đan sư đại hội diễn ra, cho tới bây giờ còn chưa nghe qua tên Minh Hoa Đà a, chẳng lẽ đây là một tân tấn trưởng lão tầm thường sao? Chỉ là, người kia mới lần đầu tham gia đan sư đại hội, còn có biểu hiện yêu nghiệt như thế, vậy những lần đại hội sau? Không phải sẽ trở thành sân khấu cho Minh Hoa Đà sao? Những người khác không lẽ đều phải trở thành bàn đạp cho hắn? Cuối cùng, tất cả mọi người bất đắc dĩ cho ra kết luận, Bách Thảo Đường xuất hiện một thiên tài, sẽ dương danh lập vạn. Bách Thảo Đường bây giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Khâu thứ 2 kết thúc, Minh Hoa Đà lấy khí thế kinh người liên tiếp vượt qua 2 quan. Đạp toàn bộ địch thủ ở dưới chân. Khâu thứ 2, Minh Hoa Đà được 100 điểm, thêm 30 điểm thưởng, tổng cộng là 130 điểm, mà lôi kiếm, tổng cộng chỉ thu được 100 điểm, Thanh Thụ trưởng lão khâu này xếp hạng thứ 3, thu được 80 điểm. Qua hai khâu, hai người mà ai cũng cho rằng sẽ có một trong đó là quán quân, lại chỉ đứng thứ 2 cùng thứ 3. Thủy Giao trưởng lão cũng buồn bực, thành tích của nàng đều dựa vào thực lực của mình mà có được. Nhưng qua hai khâu, tổng điểm của nàng so với đệ nhất danh có chênh lệch rất lớn. Dương Công trưởng lão kết thúc khâu thứ 2, vẫn xếp hạng thứ 7. Lần này, hắn đào tạo ra được 4 cây non, biểu hiện xem như là bình thường. Mà Vương Dương, sau khâu thứ 2, đã rơi xuống vị trí 15. Những trưởng lão khác của Bách Thảo Đường, Thủy Kính trưởng lão trước mắt bài danh thấp nhất, vị trí 31. Chu Tam xếp hạng 19, Mục Thiên Nhai xếp hạng 23, nhưng phát huy tương đối ổn định. Kết thúc khâu thứ 2, tên tuổi của Minh Hoa Đà đã gây áp lực cho Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão, trở thành đối thủ mạnh nhất của họ lần này. Dù sao, mọi người vẫn còn nhớ khâu thứ 4, khỏa đan dược kia của Minh Hoa Đà, làm cho toàn trường bó tay, không ai có thể thành công được. Cho nên, thành tích khâu thứ 4 của Minh Hoa Đà sẽ không kém. Nếu khâu thứ 3 vẫn nghịch thiên như vậy, vậy quán quân nhất định sẽ là của hắn. Khâu thứ 3, là luyện chế trúc cơ đan. Tần Xuyên lão tổ lúc này, đã không cách nào khống chế nội tâm kích động. May mắn dù sao cũng là lão tổ một phương. Sau giây phút kích động liền bình tĩnh trở lại, lập tức cười nói, chư vị, thành tích hai khâu đầu đã thống kê xong. Khâu thứ 3 chính là luyện chế trúc cơ đan, 36 mai trúc cơ đan, đã niêm phong cất giữ. Lúc này toàn bộ ở đây, ở khâu này, không biết chư vị lại có biểu hiện kinh người gì đây. Chúng ta rất mỏi mắt mong chờ. Đầu tiên đăng tràng, là trúc cơ đan của Lôi Kiếm. Ở khâu này, Lôi Kiếm phát huy bình thường, trúc cơ đan của hắn, là 9/6, mặc dù đối với Lôi Kiếm mà nói, không tính là phát huy cao nhất, nhưng thành tích này, cũng đủ cho mọi người kinh ngạc. Chênh lệch ra, dược phương cấp quả nhiên danh bất hư truyền, tùy tiện ra tay, đã là 9/6. 9/6, theo như quy tắc, kia chính là 120 điểm. Số điểm này, làm cho những đan sư khác đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, mọi người đều biết, Thanh Thụ trưởng lão mới là nhân vật nổi danh của đan dược giới. Lần này, thành tích của Thanh Thụ trưởng lão quả nhiên rất cao. Trúc cơ đan của hắn là 9/7, 9/7, cho dù là dược phương cấp, muốn luyện chế 9/7, cũng cần phải có vận khí. Nhưng mà, Thanh Thụ trưởng lão lại nhẹ nhõm làm được. 9/7, chính là 140 điểm A, có người không khỏi nghĩ. Không biết thành tích của Minh Hoa Đà ở khâu này như thế nào? Nếu chỉ luyện chế ra trúc cơ đan 9/2 hay 9/3, vậy sẽ bị Thanh Thụ trưởng lão đuổi theo. Kết quả cuối cùng vẫn là một bí mật. Người thứ ba đăng tràng, là Thủy Giao trưởng lão, Tân Tú trưởng lão của Thủy Vân Tông. Quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể luyện chế ra 9/6, lại có thêm cường giả đạt được 120 điểm. Thậm chí, trúc cơ đan của Thủy Giao trưởng lão, so với trúc cơ đan của Lôi Kiếm còn tốt hơn. Mấy kết quả tiếp theo, không có gì bất ngờ cả. Dương Công trưởng lão lần này phát huy rất xuất sắc, lại có thể luyện ra trúc cơ đan 9/5, cuối cùng lại đến Minh Hoa Đà đăng tràng. Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão, tâm tình đều rất khẩn trương. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Nếu khâu này Minh Hoa Đà biểu hiện không tốt, chỉ luyện chế ra 9/2 hay 9/3 trúc cơ đan, vậy bọn hắn liền có hy vọng giành quán quân. Bất quá, Minh Hoa Đà lại không cho bọn hắn hy vọng này. Sau khi kết quả của Minh Hoa Đà được công bố, khuôn mặt của Lôi Kiếm cùng Thanh Thụ trưởng lão đều rất ảm đạm, 9/6. Tần Xuyên lão tổ tuyên bố thành tích này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng lo lắng Minh Hoa Đà ở khâu này xuống dốc, thành tích bị người vượt qua. Nhưng mà, Minh Hoa Đà vững vàng phát huy, đánh nát tia hy vọng cuối cùng của đối thủ. Mặc dù khâu này, biểu hiện của Minh Hoa Đà không tính là yêu nghiệt, nhưng 9/6 đối với một tân tấn trưởng lão mà nói, đó là thành tích rất đáng sợ. đây là thủ bút của dược vương cấp. Nhưng Minh Hoa Đà, rõ ràng chỉ là một đại dược sư mà thôi. Như vậy, trúc cơ đan 9 thành 6. Tổng cộng có 3 viên. Trải qua các trọng tài tỉ mỉ so sánh, Lôi Kiếm buồn bực phát hiện, vị trí của mình rớt xuống thứ tư, mà Minh Hoa Đà bởi vì có Long Hổ Đỉnh trợ giúp. Tư chất đan dược so với Thủy Giao trưởng lão còn hơn một chút, nên đứng hàng thứ hai, thu được 20 điểm thưởng, tổng cộng được 140 điểm. Thanh Thụ trưởng lão, ở khâu này lực áp quần hùng, đạt được 170 điểm. Thủy Giao trưởng lão, thì thu được 130 điểm. Lôi Kiếm rơi xuống thứ tư, chỉ thu được 120 điểm. Như thế xem ra, sau 3 khâu đầu tiên, Minh Hoa Đà có số điểm cao nhất, tổng cộng 420 điểm. Thứ hai là Thanh Thụ trưởng lão, 360 điểm. Lôi Kiếm rơi xuống vị trí thứ ba, được 320 điểm. Thủy Giao trưởng lão thứ tư, được 270 điểm. Sau 3 khâu kết thúc, Minh Hoa Đà ngang trời xuất thế, rốt cuộc có thể phát huy ổn định ở khâu thứ tư hay không? Có thể giành quán quân cuối cùng hay không? Mọi người chỉ một mực quan sát Minh Hoa Đà, lại không một ai biết được, người giúp Minh Hoa Đà có được hết thảy, lại là trợ thủ vẫn luôn ít xuất hiện. Nhậm Thương Khung, Cách Trương.